Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 302, ly gián. Hoàng hôn chiếu xạ tại trong đình trên thân hai người. Lúc này hai người đều là đỏ mặt cũng có 7 phần say. Chỉ thấy Từ Thiên Dương lôi kéo Chu Văn Chiêu tay. Cảm khái nói, Chu huynh, ta rất lâu đều không có uống đến như thế trăm. Hiện tại chúng ta lẫn nhau gần như vậy. Về sau ta mỗi ngày đi ra huấn luyện quân đội. Sau đó ở chỗ này cùng ngươi uống như thế nào? Coi như thiếu chủ biết. Cũng không có chuyện gì để nói a. Chu Văn Chiêu có chút men say, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Lập tức cười ha hả, nửa thật nửa giả nói. Tốt, Từ huynh, ta ở chỗ này cũng là cũng một đoạn thời gian. Vừa tốt có thể giải buồn. Tốt, vậy liền một lời đã định. Một lời đã định. Lập tức hai người khó bỏ khó phân về sau. Mỗi người thu đội về tới thành trì bên trong. Lúc này hai người lại cùng là lộ ra cơ hồ giống nhau nụ cười. Gần dụ bên trong thành, trăm nhà đèn đuốc đã tắt. Chỉ có một loại nào đó từ lâu còn huyên náo phi phàm. Lúc này Từ Thiên Dương trong phủ truyền tin trở lại Thanh Dương thành. Nói cho Tần Lâm quân hiện tại đã cùng Chu Văn Chiêu tiếp xúc. Có thể bắt đầu chuẩn bị bố cục. Mà tại Lâm Dương thành Chu Văn Chiêu làm lấy đồng ý sự tình. Tại đèn đuốc chiếu xuống, Chu Văn Chiêu như ẩn như hiện khuôn mặt đối với bên cạnh phó quan nói. Ngươi bây giờ lập tức truyền tin cho công tử. Nói cho công tử tình huống hiện tại. Ta hoài nghi Từ Thiên Dương đi tới nơi này có mục đích riêng. Vâng, phó tướng ứng tiếng nói. Làm truyền tin sau khi rời khỏi đây. Phó tướng nhìn lấy tướng quân của mình có chút khó hiểu nói. Tướng quân, Từ Thiên Dương không phải là bị Tần thiếu chủ trách phạt tới đây à? Nếu như là Tần thiếu chủ cố ý phái tới. Cái kia Từ Thiên Dương có thể có mục đích gì? Cũng không thể muốn công chiếm Lâm Dương thành đi. Chu Văn Chiêu cau mày lắc đầu nói. Cái này không có khả năng. Nhưng Từ Thiên Dương được phái tới gần dụ thành cái này một dãy chuyện quá mức trùng hợp. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Mấy ngày nay ta sẽ cùng hắn tiếp xúc một chút. Nghĩ biện pháp hiểu rõ đến Từ Thiên Dương mục đích. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Xanh dụ bên trong thành. Tần Trấn Hiên tiếp thu được Lâm Dương thành gửi thư. Nhìn lấy trên thư nói tới tin tức. Cũng đang nghi ngờ Tần Lâm quân vì sao phái Từ Thiên Dương đi vào Lâm Dương thành. Cũng không thể cũng là bởi vì sợ phá hư cùng trường hợp đám người quan hệ. Và viện quân tạo thành bất lợi ảnh hưởng đi. Trần Bình ngươi thấy thế nào? Tần Trấn Hiên hỏi hướng ngay tại nhìn kỹ thư tín phía trên nội dung Trần Bình. Trần Bình ánh mắt dừng lại tại thư tín phía trên bảo trì không thay đổi nói. Công tử, hiện tại Tần Lâm quân bất kỳ động tác gì chúng ta đều muốn 10 phần cảnh giác. Chu tướng quân nói không sai. Từ Thiên Dương đi vào gần dụ thành nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ Tần Lâm quân gặp đánh lâu không xong Thanh Vân cứ điểm. Nàng liền muốn đối Lâm Dương thành xuất thủ sao? Tống Nhậm Nghĩa trầm giọng nói. Cũng không phải là không được. Hiện tại Tần Lâm quân chỉ có thời gian nửa năm. Nói không chừng thực sẽ điên cuồng lên tìm khác tích đường. Tần Trấn Hiên một mặt lạnh ý nói. Không, Tần Lâm quân hẳn là sẽ không nhanh như vậy thì dám bên ngoài đối với chúng ta động thủ. Trần Bình, nghe lấy câu trả lời của bọn hắn. Lắc đầu phủ nhận nói. Không sai. Tần Lâm quân sẽ không mất đến loại tình trạng này. Bạch Cuồng Sinh khẳng định nói. Tần Lâm quân vô luận thực lực vẫn là mưu lược đều là đỉnh phong. Tuyệt đối kiêu hùng chi tư. Làm sao có thể vừa mới bắt đầu chọn con đường này. Cái kia phái Từ Thiên Dương đến gần dụ thành có lẽ là một loại lâu dài bố cục. Có thể khẳng định là đối phó chúng ta. Bố cục, Trần Bình nghe được Bạch Cuồng Sinh. Mày may nghĩ tới điều gì? Sắc mặt động rung lên. Chu tướng quân phải chăng cùng Từ Thiên Dương là bạn tốt? Chúng người ánh mắt nhất động, kinh nghi nhìn về phía Trần Bình. Tống Nhậm Nghĩa trầm giọng nói, Chu tướng quân trước đó là cùng Từ Thiên Dương làm hảo hữu. Tần Trấn Hiên nghe được Tống Nhậm Nghĩa trả lời, hỏi hướng Trần Bình. Trần Bình, ngươi là có hay không cảm giác được cái gì? Trần Bình nghiêm túc gật đầu nói, ta hoài nghi Tần Lâm Quân muốn mượn dùng từ Thiên Dương chậm rãi xúi dục Chu Văn Chiêu. Trong bóng tối chiêu hàng Chu Văn Chiêu. Bành, Tần Chấn Hiên mãnh liệt vỗ một cái bàn. Mặt mũi tràn đầy hàn ý nói. Tốt một cái Tần Lâm Quân. Mọi người trong lòng lóe qua một hơi khí lạnh. Bọn họ minh bạch Trần Bình nói tới hàm nghĩa. Nếu như Chu Văn Chiêu thật chậm rãi bị Tần Lâm Quân chiêu hàng thành công. Chính mình thế lực cao tầng có một cái Tần Lâm Quân gian tế. Muốn nghĩ cũng biết cái kia đáng sợ hậu quả. Ta cho rằng Chu tướng quân sẽ không đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Bằng không thì cũng sẽ không truyền tin cho chúng ta. Tống Nhậm Nghĩa đối Chu Văn Chiêu vì người. Vẫn là rất tín nhiệm. Tần Chấn Hiên lắc lắc đầu nói. Ta cũng tin tưởng Chu tướng quân. Nhưng Chu tướng quân cũng ở đó ở lâu. Cũng cần phải đem hắn triệu hồi đến. Phái một cái cùng từ Thiên Dương không quen biết người trấn thủ Lâm Dương Thành đi. Tống Nhậm Nghĩa này một ít võ sẽ thấy Tần Chấn Hiên thái độ liền biết đây là đối Chu Văn Chiêu không tin. Cũng minh bạch Tần Chấn Hiên tại làm quyết định chính xác. Dù sao nếu như cùng từ Thiên Dương lâu dài tiếp xúc xuống tới. Không ai nói chắc được. Nhưng là vẫn có chút võ tướng trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Vẻn vẹn chỉ bằng một cái hoài nghi thì lập tức đổi một cái võ tướng sao? Một số võ tướng biểu lộ thu hết Bạch Cuồng Sinh trong mắt. Nội tâm thầm than một tiếng. Công tử còn chưa đủ nặng quen a. Bạch Cuồng Sinh vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy Trần Bình cũng vì Chu Văn Chiêu giải thích nói. Công tử, ta cũng cho rằng Chu tướng quân sẽ không đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Nếu như vẻn vẹn bằng một cái hoài nghi lời nói. Liền để Chu tướng quân trở về. Dạng này rất dễ dàng để Chu tướng quân nội tâm thất lạc. Không bằng chúng ta lại quan sát mấy ngày. Tần Chấn Hiên nghe được Trần Bình. Nhìn lấy Trần Bình đối với hắn âm thầm ra hiệu. Hắn có thể không tin bất luận kẻ nào. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng Trần Bình. Lập tức chú ý tới một số võ tướng biểu lộ cũng kịp phản ứng. Lập tức nói. Tốt. Vừa mới quyết định của ta có chỗ thiếu sót. Không có bận tâm đến Chu tướng quân. Vậy chúng ta qua một thời gian ngắn lại suy nghĩ một chút đi. Hô. Không ít người trong lòng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình lộ ra lòng cảm kích. Bạch Cuồng Sinh nhìn đến Trần Bình thuyết phục Tần Chấn Hiên. Lập tức chủ động rời đi đề tài. Bắt đầu mọi người bắt đầu bố trí quân sự phía trên thảo luận. Mà tại mọi người thảo luận quá trình bên trong. Trần Bình lại nhìn về phía treo trên vách tường bản đồ địa hình Thanh Vân cứ điểm phương hướng. Bởi vì trường hợp đám người đến tựa hồ minh bạch trường hợp đám người dự định. Đã đồng liêu tới. Liền đem lần này xem như một lần lễ vật đưa cho đồng liêu đi. Theo thời gian trôi qua. Lần này nghị sự cũng kết thúc. Mọi người ai đi đường nấy. Coi như Trần Bình đi ra cửa lớn chuẩn bị lên xe ngựa về sau. Nghe được có người kêu tên của hắn. Trần Bình dừng lại quay người nhìn sang. Nguyên lai là Bạch Cuồng Sinh gọi hắn. Bạch Cuồng Sinh mang theo ý cười nhìn lấy Trần Bình nói. Trần Tiên Sinh, vừa tốt chúng ta tiện đường cùng nhau đi một chút đi. Tốt, Bạch Tướng Quân mời. Trần Bình nhất thời ý cười mời nói. Trần Bình xe ngựa đi tại náo nhiệt trên đường cái. Rộng lớn xe ngựa ngồi xuống hai người dư xài. Trần Bình nhìn qua bên ngoài người đến người đi bách tính. Không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Cuồng Sinh càng xem Trần Bình càng hài lòng. Một cái vì công tử thực tình phụ trợ đỉnh phong mưu sĩ. Đối với Trần Bình cảm thán nói. Công tử có Trần Tiên Sinh phụ trợ thật là may mắn vậy. Trần Bình lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhưng biểu lộ hơi lập tức trôi qua. Đối với Bạch Cuồng Sinh cười nói. Công tử có thể có Bạch tướng quân dạng này đại tướng chống đỡ. Đó mới là công tử may mắn. Ha ha. Trần Tiên Sinh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.